Chương 2564, chịu đòn nhận tội, Lý Thất Dạ trở lại hoàng cung không ra ba ngày, một ngày này đã có người tới báo, nói ra, bẩm bệ hạ, Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao tại ngoài cung chịu đòn nhận tội, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, tại bên ngoài hoàng cung, có một đoàn người quỳ rạp xuống nơi đó, người đi đường này đều là tóc trắng xóa, xem xét liền biết là người lão tổ cấp bậc. Người hữu tâm lại nhìn kỹ rõ ràng một chút, không ít người cũng nhận ra những này té quỵ dưới đất những lão nhân này, bọn hắn toàn bộ đều là Tĩnh Liên Quan lão tổ, mà quỳ gối phía trước nhất thì là mỹ lệ làm rung động lòng người Tần Kiếm Giao, lúc này nàng té quỵ dưới đất, rũ xuống vầng trán, yên tĩnh im ắng. Quỳ sau lưng Tần Kiếm Giao, toàn bộ đều là Tĩnh Liên Quan lão tổ, mà lại trong đó có không ít là bất hủ chân thần loại tồn tại này, lúc này bọn hắn quỳ ở nơi đó thở mạnh cũng không dám một chút. Tĩnh Liên Quan vốn là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, thậm chí có thể nói là trong ngũ cường môn phái cường đại nhất truyền thừa, đã từng có được hai bí Tĩnh Liên Quan, tại trong một đoạn thời gian rất dài là có thể cùng đấu thánh vương triều chống lại. Có thể nói, Tĩnh Liên Quan lão tổ đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, đều đã từng là uy hiếp thiên hạ, danh chấn bát phương, nhưng cho đến ngày nay, bọn hắn tất cả đều quỳ rạp xuống ngoài hoàng cung, chịu đòn nhận tội, lẳng lặng chờ đợi lấy tân hoàng xử lý. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao mang theo Tĩnh Liên Quan các lão tổ quỳ rạp xuống ngoài hoàng cung, quản chi là người đứng xem, cũng không dám thốt một tiếng, rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, cũng không biết qua bao lâu, rối loạn tưng bừng, không biết là ai thấp giọng hô một tiếng, nói ra, bệ hạ tới. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đến, mặc dù lúc này Lý Thất Dạ trên thân cũng không có khoác long bào, chỉ là một thân phổ thông áo vải tại thân mà thôi. Nhưng là tất cả trong mắt, hắn đều là chí cao vô thượng. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi ra, ngoài hoàng cung tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, quanh nằm ở trên đất, không dám thở một ngụm đại khí. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đến đằng sau, Tần Kiếm Giao phục bái ở dưới đất, sau lưng nàng rất nhiều lão tổ cũng đều nhao nhao ngã sõng xoài trên mặt đất, thật lâu không dám đứng lên. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tần Kiếm Giao, nhàn nhạt nói ra, Tần nha đầu, ngươi động tác ngược lại rất nhanh. Hồi bệ hạ, tiểu nữ tử hôm nay đến đây nhận tội. Tần Kiếm Giao không có kinh hoảng, cũng không có e ngại, thần thái y nguyên tự nhiên, nhưng thần thái cùng ngữ khí đều là 10 phần chân thành cùng cung kính. Từng nghe được Tần Kiếm Giao chân thành lời nói, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi nhẹ gật đầu mà thôi. Ta Tĩnh Liên Quan trên dưới không biết đại thế, phản nghịch bệ hạ, dùng võ mưu phản, chính là tội lớn ngập trời. Tần Kiếm Giao chậm chậm nói ra, tiểu nữ tử tự biết chạy không khỏi trừng phạt, cho nên hôm nay xuất tông môn chư lão, đến đây hướng bệ hạ thỉnh tội. Ở thời điểm này, Tĩnh Liên Quan chư vị lão tổ banh nằm ở trên đất, động cũng không dám động, nơm nớp lo sợ, mặc cho Lý Thất Dạ xử lý. Tĩnh Liên Quan lão tổ, đều là không ai bì nổi nhân vật, đặc biệt là những bất hủ chân thần kia, đều là trải qua vô số sóng gió cường giả, chính bọn hắn có lẽ không sợ chết, bọn hắn thậm chí có thể thản nhiên đi đối mặt tử vong, nhưng là... bọn hắn không thể trơ mắt nhìn tông môn của mình diệt vong, ngày đó bọn hắn chí tôn lão tổ muốn đoạt Lý Thất Dạ trong tay cửu tiên thằng, chính là đạt được ủng hộ cùng đồng ý của bọn hắn. Hôm nay, tân hoàng độc tôn thiên hạ, tất nhiên sẽ diệt bọn hắn Tĩnh Liên Quan, mà bọn hắn thì là tông môn của mình diệt vong kẻ tội đồ, nếu như tông môn thật bị diệt, như vậy bọn hắn chính là Tĩnh Liên Quan vạn cổ tội nhân, thẹn với Tĩnh Liên Quan liệt tổ liệt tông, không mặt mũi nào đi đối mặt Tĩnh Liên Quan dưới mặt đất tiên hiền. Cho nên hôm nay, bọn hắn toàn bộ đều theo Tần Kiếm Giao đến, quỳ gối bên ngoài hoàng cung, hướng tân hoàng chịu đòn nhận tội, cũng có điểm thành ý. Lý Thất Dạ nhìn Tần Kiếm Giao một chút, nhàn nhạt nói ra, có chút tội chết, thế nhưng là không thể miễn, tiểu nữ tử tự biết tội chết không thể miễn. Tần Kiếm Giao cũng không kinh hoảng, nói ra, cho nên tiểu nữ tử cùng chư lão ở đây, các loại bệ hạ ban được chết. Tiểu nữ tử cùng chư lão nguyện ý lấy vừa chết rửa sạch Tĩnh Liên Quan đại nghịch bất đạo, nguyện bệ hạ lòng từ bi, tha thứ Tĩnh Liên Quan tuổi trẻ đệ tử một mạng. Bọn hắn chỉ là đệ tử bình thường, không thể quyết định Tĩnh Liên Quan bất luận cái gì sách lược, tất cả tội lớn, đều là ra ngoài chúng ta, tất cả tội lớn đều là bắt nguồn từ chúng ta ngày xưa tội bất quá xá, chỉ có một con đường chết. Lúc này Tần Kiếm Giao từ từ nói đến, hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, mặc dù nói, trước đó, Tĩnh Liên Quan chí tôn lão tổ quyết định đoạt Lý Thất Dạ cửu tiên thằng thời điểm, nàng đã từng là lực gián, đã từng du thuyết chư vị lão tổ từ bỏ kế sách như thế, nhưng là chư vị lão tổ cùng Chí Tôn lão tổ lại không nghe đề nghị của nàng, khư khư cố chấp. Hôm nay bọn hắn Chí Tôn lão tổ binh bại, bọn hắn Tỉnh Liên Quan sắp gặp phải tai họa ngập đầu, cứ việc đây không phải lỗi của nàng, thậm chí nàng từng bị phạt cầm tù, nhưng đối mặt tông môn tồn vong thời điểm, Tần Kiếm Giao dứt khoát là gánh vác chức trách lớn, mang trên lưng tội lớn, xuất lĩnh lấy tông môn chư vị lão tổ đến đây thỉnh tội, chỉ cầu bọn hắn lấy vừa chết đổi lấy Tỉnh Liên Quan kéo dài. Tần Kiếm Giao biết, cho đến ngày nay, bọn hắn Tỉnh Liên Quan xong, Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ xuất thủ diệt bọn hắn Tỉnh Liên Quan. Hiện tại nàng có thể làm chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất là thế hệ trẻ tuổi đệ tử tranh thủ một đầu sinh lộ, quản chi nàng dựng tiếng tính mạng của mình, nàng cũng là không chối từ, tha cho bọn hắn một mạng nha. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cũng không vì mà thay đổi, nhàn nhạt cười một tiếng, đúng vậy, còn xin bệ hạ lòng từ bi. Tần Kiếm Giao nói ra, chúng ta Tỉnh Liên Quan nguyện cống ra cương thổ, nguyện cống ra thần tàn, ta cùng chư lão lấy cái chết chuộc tội. Chỉ khẩn cầu bệ hạ thả Tỉnh Liên Quan đệ tử một con đường sống, bọn hắn chỉ là đệ tử bình thường, đạo cạn lực mỏng, giống như sâu kiến, không có mảy may trở ngại bệ hạ sự nghiệp to lớn. Nghe được Tần Kiếm Giao lời như vậy, bên cạnh đám người đều là nín thở, Tỉnh Liên Quan nguyện ý cống ra bản thân cương thổ, cống ra bản thân thần tàn, cái này mang ý nghĩa Tỉnh Liên Quan từ đây hôi phi yên diệt, Tỉnh Liên Quan từ đây không còn tồn tại. Tỉnh Liên Quan, đây chính là cửu bí đạo thống truyền thừa cường đại nhất nha. Cho đến ngày nay, sắp tan thành mây khói, kết quả như thế, cũng làm cho người không thắng thở dài. Nhưng là, ở thời điểm này, mọi người cũng minh bạch, lúc này Tần Kiếm Giao cũng không được lựa chọn, cách làm như vậy đã là sáng suốt nhất cách làm, có thể được Tân Hoàng khai ân, chí ít có thể làm cho Tỉnh Liên Quan tuổi trẻ đệ tử trốn qua một kiếp, coi như Tỉnh Liên Quan thật hôi phi yên diệt, nhưng ít ra Tỉnh Liên Quan nhất mạch hay là có cơ hội kéo dài tiếp, nếu như ở thời điểm này, Tỉnh Liên Quan còn ngoan cố chống cự nói, một khi để Tân Hoàng tức giận, như vậy Tỉnh Liên Quan liền thật là máu chảy thành sông, toàn bộ Tỉnh Liên Quan đều tan thành mây khói, tất cả Tỉnh Liên Quan đệ tử cũng có thể giết sạch, từ đây Tỉnh Liên Quan liền bị đứt rễ, có tội, tự nhiên là giết chết, vô tội, tất nhiên là miễn xá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi lại không có ngỗ nghịch ta, làm sao lại có tội, cái này... Bản còn có thể trấn tĩnh Tần Kiếm Giao nghe được lời như vậy, nàng không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời cũng thể vị không được Lý Thất Dạ. Thôi, ngươi tục là tục điểm, nhưng là vẫn có mấy phần thông minh, còn có thể thấy đại thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi đã là vô tội, không cần giáng tội ngươi, về phần cái gọi là chư tổ nha, đáng chết, Tỉnh Liên Quan cũng phải trọng phạt, răn đe. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ mà nói. Tần Kiếm Giao không khỏi kinh ngạc một chút, hôm nay nàng xuất Tỉnh Liên Quan chư vị lão tổ đến đây thỉnh tội, nàng liền không có nghĩ tới có thể còn sống rời đi, trong nội tâm nàng đã ôm chịu chết quyết tâm, nàng nguyện lấy vừa chết để cầu đến Tỉnh Liên Quan thế hệ trẻ tuổi đệ tử còn sống, nhưng là, không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt này, Lý Thất Dạ lại là tha thứ nàng, tiểu nữ tử, nguyện thay tông môn nhận qua, lấy cái chết chuộc tội, rửa sạch tông môn phản nghịch. Tần Kiếm Giao thấp vầng trán. Thái độ chân thành cung kính, vô tội, làm sao cần nhận lấy cái chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, những người còn lại, tội chết khó thoát, tự hành đoạn quyết đi. Ta, Tần Kiếm Giao há miệng muốn nói, cuối cùng nàng đều không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng nàng chỉ có quay đầu nhìn qua phía sau quỳ chư vị lão tổ. Quỳ trong này chư vị lão tổ, đã là có trưởng bối của nàng, cũng có sư tôn của nàng, có thể nói. Những lão tổ này đều từng là nhìn xem nàng lớn lên, nàng nhìn tới như thân nhân, nhưng hôm nay bọn hắn lại muốn trước nàng một bước đi thẳng đến hoàng tuyền. Hài tử, Tỉnh Liên Quan tương lai liền giao cho ngươi. Vị cuối cùng lão tổ đối với Tần Kiếm Giao trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta trừng phạt đúng tội, bảo trọng. Nói xong rên lên một tiếng, máu tươi từ khóe miệng rơi xuống, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Gặp có người dẫn đầu, Tỉnh Liên Quan chư vị lão tổ cũng đều nhao nhao động thủ. Từng tiếng kêu rên vang lên, bọn hắn tự đoạn kinh mạch, tự hủy chân mệnh, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, thân thể nhao nhao ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, Tỉnh Liên Quan chư vị lão tổ đều nhao nhao chết đi, thay nằm tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Tỉnh Liên Quan những lão tổ này là cường đại cỡ nào, đã từng là trong cửu bí đạo thống một nhóm cường đại nhất nhân vật, nhưng là hôm nay toàn bộ đều ở nơi này tự hành kết thúc. Bọn hắn lấy cái chết của mình đổi lấy Tỉnh Liên Quan kéo dài. Đây đối với Tỉnh Liên Quan tới nói, đây đã là kết cục tốt nhất, bọn hắn không chỉ là thế hệ trẻ tuổi sống tiếp được, mà lại Tần Kiếm Dao cũng may mắn còn sống sót, chỉ cần bọn hắn còn sống, Tỉnh Liên Quan tương lai vẫn là có hy vọng. Nhìn xem Chư Tổ ngã xuống, trong lúc bất giác Tần Kiếm Dao đều đã là nước mắt ướt con mắt, nhưng nàng không khóc lên tiếng tới. Đi thôi, tha thứ các ngươi Tỉnh Liên Quan không chết, nhưng cũng nên trọng phạt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói ra, tạ chủ long ân. Tần Kiếm Dao hướng Lý Thất Dạ lớn bái, cuối cùng vì tông môn chư vị nhặt xác, bệnh quân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt kêu một tiếng, công tử, có gì phân phó? Lý Thất Dạ một tiếng rơi xuống, bệnh quân liền xuất hiện, hắn bái tại Lý Thất Dạ trước mặt, ngươi mang Bát Tý Kim Long bọn hắn đi, quét sạch một chút, cái gì Ngũ Đại Quân Đoàn, cái gì Vạn Trận Quốc, đều cho ta thu suýt, việc này ta đều suýt nữa quên mất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói ra, lĩnh mệnh. Lúc này Bát Tý Kim Long bốn người bọn họ cũng đều đứng ở bệnh quân phía sau, đều đồng quát một tiếng, nghe được mệnh lệnh như vậy, bên cạnh tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, biết Cửu Bí Đạo Thống lại đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.